Thần hồn mỹ thiếu nữ, tác giả, Nhạc Dĩ Vong Yêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 342, chương 351, Thông Thiên Ma Khí Chủ. Nhanh chóng tìm được vẫn tại Du Ngoạn Muội Tử, giúp Julia cũng giải trừ biến thân ngụy trang. Lần này không có ý nghĩa biến thân hành trình, tựa hồ ngoại trừ gây phiền toái liền không có cái khác làm. Để Daily sắc mặt có chút bất đắc dĩ, mà vừa mới tụ hợp, toàn bộ hành trình ăn dưa Kaguya, liền đem chuyện đã xảy ra, sinh động như thật hướng tứ nữ giảng thuật một lần, ngay sau đó liền để Daily chịu đủ một trận không hiểu khinh thường. Bực này xem ra hơi có chút ác liệt ý vị ở trong đó cử động. Nếu như không phải cảm mến tại Daily muội tử, nghe nói đằng sau, độ thiện cảm không khỏi muốn giảm bên trên một đợt. Thế là, Daily đành phải cười ha hà, hơi biện giải cho mình một cái. Sau đó nói sang chuyện khác, lúc này mới khôi phục chúng nữ vui sướng du ngoạn trạng thái. Trận pháp bổ sung năng lượng chuẩn bị sẵn sàng. Trận nhãn cộng hưởng hệ thống liên thông hoàn thành. Viễn trình thao túng chuẩn bị hoàn thành. Phá giới đại trận hết thảy sẵn sàng. Tùy thời có thể khởi động. Từng đạo truyền lệnh từ trận pháp nhân viên điều khiển miệng truyền vào lo lắng chờ đợi ma tộc cao tầng trong tai. Đãi chi trước hội nghị kết quả, bị hải tộc căn cứ thông chi long tộc căn cứ về sau. Còn sót lại hai nơi ma tộc căn cứ, liền phân biệt kết nối vào chôn giấu tại đã hủy diệt căn cứ bùn đen bên trong trận pháp. Mượn nhờ cuối cùng chi ác ngăn cách năng lượng ba động đặc tính. Ma tộc lặng lẽ tại thú tộc, tinh linh tộc nhân viên nghiên cứu dưới mí mắt, hoàn thành hết thảy công tác chuẩn bị. Ngay tại đại lục sinh linh vẫn như cũ đắm chìm tại hoan thanh tiểu ngữ bên trong. Ôm ấp đối với ngày mai mỹ hảo chờ đợi lúc, một hồi quét sạch toàn bộ thế giới chiến tranh, muốn nơi này mở màn, mà hết thảy này quyền quyết định, liền trên đại lục duy nhất thần cấp ma tộc, hải tộc căn cứ tối cao thủ lĩnh trên tay, nhìn thoáng qua mặc dù vẻ mặt không đồng nhất, nhưng là đều đầy cõi lòng mong đợi thủ hạ. Ma tộc thủ lĩnh Molly Kỳ hít một hơi thật sâu. Sau đó lại nhẹ khẽ nhả ra. Ngay tại cái này phi thường bình thường động tác hoàn thành thời khắc, ma tộc cuối cùng đại kế rốt cuộc triển lộ nó giữ tợn chỗ. Trải qua Molly Kỳ vung tay lên, hoặc sáng sủa, hoặc âm trầm, hoặc nhiều mây, hoặc mưa to, đại lục các nơi bầu trời thống nhất xuất hiện bốn đạo có gần có xa thông thiên hắc khí chủ. Màu đen ma khí từ bốn phía hướng ở giữa tụ tập, chỉ chốc lát sau liền nhuộm đen bầu trời, một bộ tận thế dấu hiệu, để tất cả người bình thường, thậm chí cấp thấp hồn sư, đều lập tức biến thành hãi hùng khiếp vía. Ngay tại như thế trong một giây lát công phu, ngoài phòng hoạt động đám người, liền bị cái này dị thường chi cảnh dọa đến nhau nhau vứt bỏ trên tay công việc, cuống quýt chạy lấy. Mà có người trong nhà cũng bị từ bốn phía vây quanh tới cực lớn tiếng ồn ào cho cả kinh chạy ra ngoài phòng, sau đó cũng đi theo đám người cùng một chỗ như con ruồi không đầu tán loạn. Pháp trận khởi động đã hoàn thành 50%, truyền lệnh thành viên một câu, tuyên cáo phá giới đại trận độ hoàn thành đã qua nửa. Để ma tộc cao tầng nội tâm phấn chấn, cũng làm cho đại lục sinh linh càng thêm bối rối. Bầu trời màu đen theo hắc khí đem hết thảy sáng ngời che giấu, trong đó bắt đầu dần hiện ra từng đạo màu đỏ ma lôi. Mà hết thảy này càng thêm xúc tiến đại lục sinh linh điên cuồng chi ý. Trong đó cảm thụ rõ ràng nhất, còn muốn số thiên giới các thiên sứ. Thiên sứ tộc cũng không phải toàn dân đều là hồn sư, cũng có phổ thông thiên sứ cư dân sinh hoạt. Tại hắc khí bao vây thiên giới, đột ngột xuất hiện đưa tay không thấy được năm ngón chi cảnh, đủ để cho những thứ này phổ thông thiên sứ hù đến không biết làm sao. Bực này dù cho thần cấp cao thủ xuất thủ cũng vô pháp loại trừ hắc sắc ma khí. Ngắn ngủi 10 phút không đến, liền để thiên giới lâm vào một đoàn đay rối bên trong. Mà so sánh dưới, có cường giả ra mặt trấn an đám người đại lục mặt đất trong thế lực, tình huống ngược lại là tốt hơn không ít, ngoại trừ một ít thôn trang nhỏ không có bực này cường giả. Bởi vậy đám người vẫn như cũ bối rối vô cùng bên ngoài. Vô luận là nhân loại thành nhỏ, vẫn là cái khác các tộc bộ lạc, khu quần cư, đều bởi vì có lãnh tụ trấn an, tổ chức đám người, bởi vậy rất nhanh qua ngay từ đầu loạn tượng, tình huống dần dần chuyển biến tốt đẹp. Đai Ly bọn người ở tại biến cố ngay từ đầu lúc, liền nhanh chóng thối lui đến dòng người không cách nào chạm đến giữa không trung. Đợi Đế Long thành cường giả ra mặt ổn dưới cục diện về sau, bọn hắn mới trở xuống mặt đất, đồng thời ánh mắt ngưng trọng nhìn về phía biến cố đầu nguồn. Nhắm mắt cảm thụ một phen, đối với ma tộc khí tức cảm ứng nhất là bén nhạy Julia. Phi thường trịnh trọng nói ra, màn này, cái này khí tức quen thuộc, cùng ta khi còn bé trải qua lần kia cơ hồ không có khác biệt. Ma tộc sắp lại một lần nữa mở ra thâm uyên chi môn. Mặc dù tình huống này sớm có đoán trước, nhưng đã đến trước mắt thời khắc này, vẫn là để người vô pháp dễ dàng tiếp nhận a. Julia cái này kết luận, để Đai Ly bọn người minh bạch sự tình tính nghiêm trọng, nguyên bản hảo tâm tình đột nhiên liền biến mất vô tung. Lâm vào phức tạp khó hiểu trạng thái bên trong, trầm trước một lát, Đai Ly bất đắc dĩ thở dài, ma tộc, thật sự là một cái chết đều không từ bỏ tai họa đại lục chủng tộc a. Nếu như không phải lập trường của bọn hắn, cùng chúng ta đại lục sinh linh hoàn toàn tương phản, như thế một cái có nghị lực chủng tộc, thật đúng là để cho người ta cảm thấy có chút kính nể đâu. Nói đến đây, Đai Ly thu hồi cảm thán chi sắc, lập tức ánh mắt ngưng tụ, nghiêm túc quyết định nói, bất quá, đã bọn hắn là địch nhân của chúng ta, vậy liền không có chuyện gì để nói. Như thế cái ngươi không chết thì là ta vong chủng tộc sinh tồn đại chiến bên trong đã hoàn toàn không có nương tay đường sống. Chiến tranh bắt đầu về sau, liền lấy địch nhân toàn diệt là kết cục đi. Xác nhận tốt rồi lập trường của mình, Đai Ly không hề chậm trễ chút nào, thu hồi u hồn các muội tử, liền dẫn Julia cùng Emilia hai nữ cùng một chỗ hướng gần nhất long tộc căn cứ ma khí trụ phương hướng, nhanh chóng bay trên không mà đi. Làm Đai Ly làm ra quyết định kỹ càng, sau đó đằng không phi hành thời điểm, từ long tộc 14 tòa thành thị chạy tới cường giả cấp 9 nhóm, cũng phát hiện lẫn nhau thân ảnh, theo tiếp cận mục đích, không chung đám người cũng thấy rõ riêng phần mình diện mạo. Sau đó, mọi người thống nhất nhìn về phía Đai Ly người ngoài này, ngưng trọng trong ánh mắt lập tức nhiễm lên một tia tò mò. Đai Ly, hắn làm sao tại cái này? Như thế nghi vấn là tất cả long tộc trong lòng cao thủ nhất trí ý nghĩ, bất quá đoán mò cũng vô dụng, muốn thu hoạch được đáp án vẫn là đến có người chủ động hỏi thăm. Thế là cùng Đai Ly tương đối quen thuộc các cường giả liền nhanh chóng tiếp cận hắn, sau đó hỏi tất cả mọi người hiếu kỳ vấn đề. Đai Ly tiểu huynh đệ, vì sao tại tộc ta nơi này? Lúc trước chúng ta cũng không có thu được ngươi đến tộc ta bái phỏng tin tức a, bị chủ nhân như thế hỏi thăm, len lén lẻn vào tiến đến khách nhân, tự nhiên khó tránh khỏi một phen vẻ xấu hổ. Bất quá cũng may Đai Ly ra mặt dày, có thể không mang theo chớp mắt thuận miệng biên cái lý do. Lắc lư ở những thứ này to con, ta đây không phải mới từ Thánh Kiếm Vương quốc tới, mới đến Đế Long Thành còn không có thông chi các ngươi, liền gặp được cái này biến cố sao? Khụ khụ, tương đương bây giờ không phải là nói những thứ này thời điểm. Ma tộc muốn mở ra thâm uyên chi môn, chúng ta vẫn là thêm ít sức mạnh, mau chóng tới nhìn xem tình huống đi. Một hợp lý giải thích, tăng thêm hiệu quả nổi bật chủ đề chuyển di, để long tộc những cao thủ lập tức đem ban đầu nghi vấn không hề để tâm. hết thảy lên tiếng kinh hô. Cái gì? Đây là ma tộc tại mở ra Thâm Uyên chi môn. Trời à, đơn giản quá tệ, không nghĩ tới đại chiến ngay hôm nay liền muốn bắt đầu sao? Chúng ta còn không có chuẩn bị sẵn sàng a. Ngắn ngủi mà kịch liệt tiếng nghị luận, từ tới gần Đai Ly Long tộc, một đường chuyên hướng bay hướng nơi này những người khác bên kia. Để đến từ Julia cái này trọng yếu tình báo, kịp thời truyền đạt cho Long tộc những thứ này thống lĩnh. Sau đó, ngay tại Đai Ly ánh mắt nhìn chăm chú bên trong, bên cạnh hắn một vị Long tộc cao thủ, vội vàng móc ra một khối bộ dáng cổ quái tảng đá. Đối với nó chính là một trận vội vàng hô to. Lão tổ, không xong, ma tộc lại một lần mở ra Thâm Uyên chi môn. Xin ngài tranh thủ thời gian xuất quan, dẫn đầu chúng ta tiến hành sắp đến đại chiến đi. Một lần lại một lần hô to, để nguyên bản ảm đạm vô quang tảng đá phát ra một tia ánh sáng trắng. Sau đó một đạo nghe già nua lại thanh âm uy nghiêm. Tại vị này trong Long tộc năm nam tử chờ đợi bên trong. Truyền vào Đai Ly bọn người trong tai. Biết, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.